Lời của tác giả cho những bạn thắc mắc Lý Ôn có phải là giáo y không? Có bạn đọc cho rằng giáo y cùng Lý Ôn là một người. Tác giả Quân đối với sức tưởng tượng của các bạn đọc quỳ phục rồi. Một người độc miệng bị chứng cưỡng bách, phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do. Một người tâm tư thâm trầm mặt bị liệt, giống như có tình người lại không có tình người. Sẽ cùng là một người, tuyệt đối là tiết tấu tinh thần, khách chương.